Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 203. Thu mua ngân hàng Wells Fargo. Ông lão rốt cuộc biết Hát đi là làm sao thành công. Trước nho nhã lễ độ thái độ ôn hòa đều là giả tạo. Hắn trong xương lưu huyết so với nhà tư bản còn hắc. Có điều. Ông lão biết chỉ có nhân tài như vậy có thể ở trong cái xã hội này thành công. Thu mua ngân hàng Wells Fargo. Này không phải là làm việc nhỏ. Ngân hàng Wells Fargo tài sản vượt qua 200 triệu đô la Mỹ. Đây là một bút rất lớn giao dịch. Fargo gia tộc là ngân hàng Wells Fargo sáng lập gia tộc. Bọn họ bây giờ có được 17% cổ phần. Muốn bọn họ từ bỏ Wells Fargo cũng không dễ dàng. Hơn nữa Wells Fargo còn có hắn hơn 10 vị cổ đông. Hát đi cười cợt. Ta tin tưởng nếu như ngân hàng Hoa Kỳ ra tay. Sẽ không quá khó. Muốn tiền mặt có thể cho bọn họ tiền mặt. Nếu như không muốn tiền mặt. Ta có thể dùng trên tay ta sản nghiệp khác cổ phần trao đổi. Tỉ như Hát đi Hotel cổ phần. Ông lão con mắt lập tức sáng. Dùng sòng bạc cổ phần đổi. Đúng. Có điều giá cả cần thương nghị. Hát đi Hotel lợi nhuận năng lực tất cả mọi người rõ như ban ngày. Nếu như hiện tại hắn ra thị trường, ngài cảm thấy cho hắn giá trị thị trường sẽ là bao nhiêu? Hát đi nói, Hát đi biết không thể một điểm chỗ tốt cũng không lấy ra. Giannini là khôn khéo ngân hàng ra. Hắn tuy rằng coi trọng Hát đi trong tay thẻ đánh bạc, có thể vẫn không có đạt đến để hắn lấy ra mấy trăm triệu chống đỡ Hát đi mức độ. Ông lão trầm ngâm một lúc, xem nói với Hát đi. Hát đi, ta ra 60 triệu đô la Mỹ, thu mua Hát đi Hotel 30% cổ phần. Cái giá này, tương đương với cho Hát đi sòng bạc định giá 200 triệu. Đồng thời ta gặp giúp ngươi hoàn thành đối với ngân hàng Wells Fargo thu mua. Thiếu hụt tài chính ngân hàng Hoa Kỳ cho vay cho ngươi. Bọn họ hợp tác sòng bạc, tương lai thế nào không ai biết. Coi như có thể đạt đến mong muốn, cũng phải 2-3 năm sau mới có thể nhìn thấy tiền lời. Hát đi Hotel là bãi ở trước mắt thịt mỡ, đã bắt đầu kiếm bộn tiền. Giannini trước liền thèm nhỏ dãi Hát đi sòng bạc tiền lời. Hiện tại có cơ hội làm sao có khả năng buông tha. Hát đi lắc đầu một cái. Sòng bạc hiện tại một năm thu vào 40 triệu. Ta tin tưởng sau đó còn có thể càng nhiều. 30% 100 triệu. Ông lão cảm thấy đến cái giá này quá cao. 80 triệu tối hơn nhiều. 90 triệu. Ít hơn nữa sòng bạc cổ phần liền không bán. Toàn Mỹ có 13,000 ngân hàng. Ta liền không tin không mua được một ngân hàng. Hát đi nói. Được rồi thành giao. Ông lão thỏa hiệp. Đúng rồi. Mới vừa ngươi nói có mấy chuyện để ta hỗ trợ. Còn có cái gì? Giannini hỏi. Ta nghe nói ngài trên tay có Pepsi Cola cổ phần. Ta rất yêu thích này khoản đồ uống. Không biết Giannini tiên sinh có thể không đem cổ phần bán cho ta. Hát đi nói. Giannini không nghĩ đến Hát đi muốn mua Pepsi Cola. Đối với hắn mà nói. Pepsi Cola chỉ là một khoản đồ uống. Coca thị trường chân chính kẻ thống trị là Coca-Cola. Pepsi Cola chỉ có Coca-Cola thị trường giữ lấy suất 1/10 khoảng chừng. Trái phải, càng là ở thế chiến thứ hai trong lúc Coca-Cola tiến vào quân Mỹ hậu cần cung cấp đơn. Lượng tiêu thụ càng là tăng lên dữ dội. Mà Pepsi Cola từ từ bị biên giới hóa. Đã từng một lần nằm ở phá sản biên giới. Sau đó bọn họ chọn dùng thêm nhiều xuống giá sách lược. Tương tự giá cả có thể mua được Coca-Cola 2 lần lượng. Lúc này mới bảo vệ cấp thấp thị trường. Rất nhiều người da đen đồ tiện nghi uống Pepsi Cola. Vì lẽ đó lại bị người hí xưng là người da đen Coca. Trong tay ta có 23% Pepsi Cola cổ phần. Pepsi Cola hiện tại giá trị thị trường khoảng chừng 16 triệu đô la Mỹ. Ngươi muốn những này cổ phiếu. Giannini nói. Mấy năm gần đây Pepsi Cola cũng không kiếm tiền. Giá cổ phiếu rất đê mê. Hát đi đồng ý thu mua Giannini cũng không có cái gì quá suy nghĩ nhiều pháp. Là, ta muốn, Hát đi nói. Hát đi nói hắn là bởi vì yêu thích này khoản đồ uống mới thu mua hắn. Giannini cảm thấy cho hắn hoàn toàn là vô nghĩa. Có điều không đáng kể. Pepsi Cola chỉ là một nhà tiểu đồ uống xưởng mà thôi. Có Coca-Cola cái này thế lực bá chủ chặn ở mặt trước. Phát triển rất gian nan. Bán cho hát đi cũng không sao. Có thể, dựa theo giá thị trường bán cho ngươi. Giannini nói. Hát đi gật đầu cảm tạ. Hai người đều rất cao hứng. Lần này giao lưu đạt đến mục đích của hai người. Ngân hàng Hoa Kỳ có thể thâm nhập Las Vegas sòng bạc mò kim. HD được thu mua ngân hàng Wells Fargo hứa hẹn cùng Pepsi Cola cổ phần. Giannini lưu HD ăn bữa tối. Hai người lại hàn huyên rất nhiều chi tiết nhỏ phương diện đồ vật. Một trực đến hơn 9 giờ tối HD mới cáo từ. Buổi tối ở HD bảo an trụ sở. HD cho lão giáo phụ đánh tới điện thoại. Corleone nhà có sòng bạc 39% cổ phần. HD nên thông báo người ta một tiếng. Corleone tiên sinh, ta chuẩn bị đầu tư bỏ vốn, đồng thời cùng ngân hàng Hoa Kỳ hợp tác, đồng thời thu mua một ngân hàng, vì lẽ đó chuẩn bị bán cho bọn họ 30% HD sòng bạc cổ phần. Ta có hai cái phương án, một cái là ta đơn độc lấy ra 30% bán cho ngân hàng Hoa Kỳ, một cái khác là hai nhà chúng ta từng người lấy ra một phần, ta ra 20%. Corleone nhà ra 10%, như vậy ta chiếm cổ 41%, Corleone nhà chiếm cổ 29%, ngân hàng Hoa Kỳ chiếm cổ 30%. HD nói, lão giáo phụ biết HD nếu nhắc tới phân cổ bán, tự nhiên là vừa ý cái phương pháp này, nếu không thì cũng sẽ không đưa ra. Không thành vấn đề, Corleone nhà ra 10%, lão giáo phụ rất thoải mái nói rằng, lão giáo phụ biết rõ, HD sòng bạc này bút đầu tư, có thể nói cho Corleone nhà mang đến phong phú thu vào. Này toàn ỷ lại HD kinh doanh. HD cười cợt, vậy cảm ơn Corleone tiên sinh chống đỡ. Còn bán cổ phần 30 triệu, ta sẽ nghĩ biện pháp chuyển cho ngươi. HD, ngươi thu mua ngân hàng khẳng định rất cần tiền. Số tiền kia tạm thời liền thả ở chỗ của ngươi. Ngươi có thể sử dụng. Nếu như sau đó HD tập đoàn lại có thêm cái gì đầu tư, cần đầu tư đồng bọn, hay dùng số tiền kia đầu tư, ngươi cảm thấy đến thế nào? Lão giáo phụ cười nói, lão giáo phụ vậy cũng là ông mất cân giò bà thò chai rượu. Hắn tin tưởng HD sẽ không để cho hắn chịu thiệt, không thành vấn đề, kiếm tiền chuyện làm ăn rất nhiều. Ta gặp nghĩ Corleone nhà, HD nói. Ngày thứ hai HD mang theo Andy đi đến ngân hàng Hoa Kỳ. Nhìn thấy ngân hàng Hoa Kỳ tổng giám đốc. Hai bên ký kết một phần đại mua thỏa thuận. Ngân hàng Hoa Kỳ đem trợ giúp HD thu mua ngân hàng Wells Fargo toàn bộ cổ phần. Đồng thời HD cũng bắt được Pepsi Cola công ty cổ phần. Thu mua khoản 368 vạn. Cho tới tiền. Cho vay. HD hiện tại là ngân hàng Hoa Kỳ cho vay nhà giàu. Mặt sau thu mua ngân hàng Wells Fargo còn cần một số tiền lớn. Này hơn 3 triệu đều là món tiền nhỏ. Giannini liên hệ Fargo gia tộc bây giờ người trưởng Darrell Fargo. Xin mời hắn đến trang viên ăn cơm. Hai người sau khi ngồi xuống Giannini cười nói. Brett, có người muốn thu mua ngân hàng Wells Fargo. Brett Fargo chính là cả kinh. Là ai? Ngươi hẳn nghe nói qua. John HD. Là hắn, lần trước mở hội đồng quản trị lúc, ta nghe công ty tổng giám đốc nói về, hiện tại HD tập đoàn là ngân hàng Wells Fargo khách hàng lớn nhất. Công ty hàng không, sòng bạc, đại đầu tư kim, nhà máy sản xuất TV, công ty tài chính kết toán đều ở Wells Fargo. Bọn họ vẫn vui vẻ cùng ta nói, HD tập đoàn nghiệp vụ, hiện tại chiếm Wells Fargo nghiệp vụ 20% nhiều. Có cái này khách hàng lớn, năm nay ngân hàng Wells Fargo thành tích gặp có một cái tăng lên rất nhiều. Giannini nói, không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên muốn đem ngân hàng Wells Fargo toàn bộ nuốt xuống. Brett Fargo có chút tức giận nói, này rất bình thường, hắn chuyện làm ăn càng lúc càng lớn, muốn có một nhà chính mình ngân hàng vì chính mình phục vụ. Như vậy vận chuyển càng thuận tiện. Giannini nói. Giannini tiên sinh, Ta hy vọng ngài ngăn cản hắn. Fargo gia tộc là ngân hàng Wells Fargo người sáng lập. Chúng ta không muốn mất đi căn cơ. Red Fargo có chút lo lắng nói rằng. Giannini lắc lắc đầu. Fargo, chuyện này không tốt ngăn cản. Nếu như Hardy đem sở hữu nghiệp vụ từ ngân hàng Wells Fargo hút ra, Wells Fargo tổn thất sẽ rất lớn. Giá cổ phiếu tất nhiên đại hạ. Tất cả mọi người lợi ích đều sẽ bị hao tổn. Ngươi cảm thấy đến những người tiểu cổ đông hội gánh vác được sao? Đến thời điểm hắn gặp thu mua đến đầy đủ cổ phần. Sau đó đối với Wells Fargo khởi xướng cưỡng chế thu mua. Giannini nói. Red Fargo có chút sốt ruột. Ta biết ngài có thể ngăn cản hắn Giannini tiên sinh. Toàn Mỹ có hơn 13,000 ngân hàng. Wells Fargo xếp hạng chỉ ở chính giữa vị trí. Mặc dù là ở California, Wells Fargo cũng chỉ là một nhà tiểu ngân hàng. Ta tin tưởng ngươi trong lòng mình cũng rõ ràng. Giannini lạnh nhạt nói. Ngân hàng Wells Fargo những năm này công trạng cũng không được. Các cổ đông cũng không hài lòng. Nếu như Hardy bỏ chạy nghiệp vụ, giá cổ phiếu đại hạ. Ngươi cảm thấy đến các cổ đông gặp lựa chọn thế nào? Còn không bằng hiện tại dùng một cái giá cả thích hợp bán đi. Bao quát ta cổ phần cũng sẽ bán. Đi, ta đã liên lạc hắn tiểu cổ đông. Mở ra hợp lý giá cả. Ta tin tưởng bọn họ không muốn xem Wells Fargo cổ phiếu giảm xuống 80% sau mới bán. Red, đây là chuyện làm ăn. Ta đưa cho người kiến nghị là bắt được tiền. Ở phương diện khác đầu tư, ngân hàng Hoa Kỳ có rất nhiều hợp tác xí nghiệp. Ngươi có thể chọn, Giannini nói rồi một đoạn lớn nói. Trong lời nói có khuyên bảo cũng có uy hiếp. Nghe Giannini nói như vậy, Red Fargo biết không thể cứu vãn. Ngày hôm nay gọi hắn đến, cũng chính là thông báo hắn một tiếng. Fargo gia tộc là có thể đẩy không buông tay. Có thể như vậy e sợ gặp tổn thất nặng nề. Ngân hàng Hoa Kỳ nếu như muốn thu thập ngân hàng Wells Fargo. Chuyện này quả là quá đơn giản. Ngân hàng Wells Fargo nghiệp vụ, rất nhiều là tập đoàn tài chính bên trong công ty nghiệp vụ. Chỉ cần ngân hàng Hoa Kỳ hút ra bộ phận này nghiệp vụ, ngân hàng Wells Fargo tất nhiên không cách nào tiếp tục chống đỡ. Được rồi, ta trở về cùng gia tộc người thương nghị, gặp mau chóng cho ngài một cái trả lời chắc chắn. Red có chút ủ rũ nói rằng, mấy ngày nay, trên thị trường xuất hiện một ít đồn đại. Nói có người chuẩn bị cưỡng chế thu mua ngân hàng Wells Fargo. Cũng có người nói một số xí nghiệp lớn đem gián đoạn cùng Wells Fargo hợp tác. Còn có nói ngân hàng Hoa Kỳ tìm ngân hàng Wells Fargo rất nhiều cổ đông tiến hành rồi trao đổi. Nói chung tin tức nhiều vô cùng. Bởi vì tình huống không ổn định, mọi người không biết sẽ phát sinh cái gì. Ngân hàng Wells Fargo giá cổ phiếu xuất hiện phạm vi nhỏ giảm xuống. Nếu như chỉ là giai đoạn tính vẫn không có gì quan trọng. Nhưng xuất hiện liên tiếp ngã xuống tình huống. Điều này giải thích có người không coi trọng ngân hàng Wells Fargo tương lai. Chính đang kéo dài ra hàng. San Francisco nào đó khách sạn. Ngày hôm nay Hardy mời một vị khách nhân. Một vị hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên đi vào khách sạn. Hardy cười đứng lên đến cùng hắn nắm tay. Buổi chiều thật Johan. Hardy tiên sinh người tốt. Johan Stern là ngân hàng Wells Fargo đương nhiệm tổng giám đốc. Trước Hardy tiếp xúc với hắn quá. Dù sao hai nhà có rất nhiều nghiệp vụ vãng lai. Theo Hardy, Johan Stern là một vị quản lý trình độ rất cao ngân hàng gia. Hắn làm tổng giám đốc 2 năm qua. Để nguyên bản thường thường không có gì lạ ngân hàng Wells Fargo lên một cái tân bậc thang. Càng là cùng Hardy tập đoàn hợp tác chuyện này trên. Để ngân hàng thu hoạch rất nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.